Chương 338, nửa đường giết ra cái trình rào kim. Tự chui đầu vào lưới. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, đem chim ưng rôn nở dê như ánh mắt lợi hại tìm đến phía cái kia lam mao lưu manh, loại kia thần bí khó lường ánh mắt, phảng phất có thể đem người linh hồn nhìn thấu. Lam mao lưu manh cả người chấn động, ánh mắt xuất hiện chốc lát thất thần. Chấn định tiểu tử này phát hiện không được, hắn tuyệt đối không thể phát hiện lam mao lưu manh ở đáy lòng không ngừng an ủi chính mình, nhưng hai cái chân nhưng không tự chủ được địa run rẩy lên. Xảy ra chuyện gì? Trương Đức xuất QNZ là cảm thấy không đúng, nhưng phụ thân làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Hừ, tiểu tử này tờ N sẽ giả thần giả quỷ chờ việc này xong, nhường phụ thân phái cho ta hai người cao thủ, trình bất tử hắn. Đang lúc này, Ninh Tiểu Bắc động. Hắn hướng về Lam Mao đi tới, nhếch miệng lên, mang theo mê chi tự tin. Liền ngay cả Sa Thông Thiên, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì, QNZ là ngẩng đầu lên kỳ quái nhìn Ninh Tiểu Bắc. Một bước, hai bước, ba bước, Ninh Tiểu Bắc từ từ áp sát Lam Mao, người sau hô hấp từ từ trơn lên ồ ồ, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Rốt cục, hắn tan vỡ. Đừng đừng tới đây a, Lam Mao đột nhiên phát sinh một tiếng kêu quái dị, tiếp theo trốn ra phía ngoài đi. Nhưng còn chưa đi hai bước, liền bị một chiến sĩ vũ cảnh ném trở về. Thả lỏng, ngươi như thế căng thẳng làm gì, ta lại không ăn ngươi. Ninh Tiểu Bắc có nhiều thú vị mà nhìn Lam Mao, khóe miệng mang theo mỉm cười. Chính đang Lam Mao không ngừng lui về phía sau thời điểm, Ninh Tiểu Bắc đông nhiên ra tay tê dô y một vài áo bị xé ra thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều là trợn mắt mất mồm, nhìn trước mắt hí kịch tính một màn, trong lòng cực kỳ bô cờ lên một dấu chấm hỏi. Ninh Tiểu Bắc, xé hắn quần làm gì không sai, Lam Mao trên người cái này thêm phỉ quần jean, bị Ninh Tiểu Bắc xé ra mở tình cảnh này, cũng làm cho không ít người mí mắt ma nhờ me nhảy một cái, tiểu tử này có thể không tốn sức chút nào địa xé ra một cái quần jean, trên tay công phu thực tại lợi hại. Lúc này, nương theo một tiếng giết gà rô nở dê như kêu thảm thiết, Ninh Tiểu Bắc nhi u nhi u ma y, từ hắn đung quần vị trí móc ra một bị băng dán tầng tầng quấn đồ vật. Không muốn không muốn, trả lại ta, ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Lam Mao như là phát điên, muốn từ Ninh Tiểu Bắc trên tay đoạt lại bị cướp đồ vật. Cũng ngay, Ninh Tiểu Bắc một cước liền đem hắn đạp đi ra ngoài, xem đều không lại liếc hắn một cái. Hai cái võ cảnh tiến lên, hai bên trái phải đem hắn bắt. Liên ở dưới con mắt mọi người, Ninh Tiểu Bắc vạch trần từng tầng băng dán, đồ vật bên trong, rất nhanh bại lộ ở trong không khí. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thằng ngu này, đáng chết. Trương Phạm trong mắt ánh mắt, đột nhiên hóa thành hung tàn, ma nhờ me hoan cái kia Lam Mao một chút, tựa hồ đã cho hắn định ra rồi tử hình. Ninh Tiểu Bắc vẫn ở chú ý Trương Phạm vẻ mặt biến hóa, thấy cảnh này, hắn rất nhanh xác định suy nghĩ trong lòng. Trận này hãm hại, tuyệt đối chính là Trương Phạm một tay chế tác là. Hắn đụng quần bên trong, tại sao có thể có bên cạnh lập tức có người gọi lên, ánh mắt gắt gao tập trung Ninh Tiểu Bắc tay. Không sai, này xác thực là, hơn nữa cùng vừa nãy tìm ra đến đóng gói, giống như lúc, không kém chút nào. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, đem một bao bao năm màu diễm lệ kẹo biểu diễn ở trước mặt mọi người. Một báo cáo người, dĩ nhiên thân tàng ma túy, chuyện này thực sự là làm người khó hiểu. A, Ninh Tiểu Bắc lộ ra một mặt suy nghĩ hình, sau đó đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Lam Mao. Dơ dơ lên trong tay một món khác vật phẩm. Một cái hộp đen dáng dấp đồ vật. Vừa nãy phần lớn người sự chú ý, đều bị cho hấp dẫn tới, vì lẽ đó vẫn chưa quá chú ý một món khác vật phẩm. Nếu như ta không đoán sai, này, nên chính là cái kia không cánh mà bay phần cứng, tồn máy chơi game gần 15 ngày quản chế video. Ninh Tiểu Bắc trong con ngươi tràn đầy cân nhắc nhì, Tiểu Lam Mao, có thể hay không nói cho ta, hai thứ này điểm đáng ngờ tầng tầng đồ vật. Làm sao sẽ ở trên thân thể người đầy ta, ta không biết, ta không biết. A, Lam Mao môi run lập cập, sắc mặt càng la trắng bệnh không còn nét người, hiển nhiên hoảng sợ tới cực điểm. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ý thì Tuyết QNZ là hoàn toàn mống quyển, báo cáo người vì sao lại thân tàng ma túy, chẳng lẽ nói Sa Thông Thiên là bị hoan uổng. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt chấn động, nói ra một câu nói. Giống, còn có quản chế video phân cứng. Các vị, ta có thể không làm một lớn mật suy đoán bởi Sa Thông Thiên tiến vào Tùng Hải Hắc Đạo. Sáng lập thiên môn, phát triển mãnh liệt, dẫn đến có người trong bóng tối mơ ước. Trong xã hội đen chém giết, xưa nay sẽ không có đạo đức có thể nói, trí tử địa, mới có thể bỏ qua. Liền, một hắc đạo đại ca liền phái cái tiểu đệ, cầm một túi, đi vào hãm hại Sa Thông Thiên. Ai biết cái này tiểu đệ động quỷ tâm tư, muốn vớt chút mỡ, liền từ lao đại cho bên trong quân đi ra một điểm, chuẩn bị cầm bán đi kiếm lời chút bổng lộc. Hắn tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng coi lời này, muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Ta dám đánh cuộc, cái này phần cứng bên trong, tuyệt đối có hắn tiến vào máy chơi game, đem nhét vào máy chơi game quản chế video. Ninh Tiểu Bắc hơi giơ lên trong tay quản chế video, hai mắt như điện, đâm thẳng Lam Mao lưu manh phủ phù một lời nói xong, Lam Mao liền đặt mông ngồi trên mặt đất, ánh mắt run rẩy, phảng phất bị lấy sạch khí lực toàn thân. Toàn trường vắng lặng một lát, một hưng phấn cực kỳ tiếng hô vang lên đi ra. Ha ha, ta đã nói rồi chúng ta là bị hoan uổng đầu chọc kích động đỏ cả mặt, không khỏi hướng Ninh Tiểu Bắc quăng tới ánh mắt cảm kích, lại như ngước nhìn một chúa cứu thế. Nghe xong này tịch thoại, liền ngay cả Sa Thông Thiên khỏe miệng cu nở dê là hơi dương lên một phần. Thảo đồ đáng chết thằng ngu này, phá hỏng đại sự của ta. Trương Phạm gắt gao cắn răng, ở trong lòng điên cuồng rít gào, dao găm rô nở dê như ánh mắt, dường như muốn từ Lam Mao trên người miễn cưỡng oan khối tiếp theo thịt đại ngự tỷ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Tiểu Bắc nhìn về phía Y Y Tuyết, người sau cắn môi, lông mày nhíu chặt, tựa hồ đang giấy rủa cái gì. Quả thật, cái này vụ án điểm đáng ngờ tầng tầng, bao quát Trương Phạm tại sao lại đột nhiên xuất hiện, Sa Thông Thiên thủ hạ tiểu đệ phản ứng vì sao kịch liệt như thế, rất nhiều nghi vấn đều bị Ninh Tiểu Bắc nói xong mỹ giải thích. Y Y Tuyết thậm chí có một loại trực giác, Ninh Tiểu Bắc nói chính là sự thực, nhưng vấn đề là chính mình thật vất vả bắt được mấy cái vụ án độc phiến, đã như thế nhiều lắm mang về cục cảnh sát bàn hỏi một phen liền muốn để cho chạy. Na nở dê thực sự là không cam lòng. Hô một lát sau khi Y Y Tuyết thở một hơi thật dài, ánh mắt mang theo thoải mái, trước tiên đem bọn họ mang về lấy khẩu cung, vụ án này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Y Y Tuyết hai con mắt trực nhìn chăm chú Trương Phạm, lạnh đến làm người đáy lòng phát lạnh. Kỳ thực trước mắt tình hình, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Cái này Lam Mao, cơ vốn là Trương Phạm phái để hãm hại Sa Thông Thiên, mà hắn hiện tại đứng ở chỗ này, cu nở dê là vì xem chuyện cười của hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nửa đường giết ra cái trình rảo kim cầu vượt 10 đồng cuối chương.